Chương 1001, Thiên thần cảnh. Thiên thần chi phạt, chính là trời giáng chi phạt, chỉ có độ quá thiên thần chi phạt, dung hợp thiên phạt lực lượng, có thể ngưng tụ thần hải, thành tựu thiên thần cảnh, không phải, chỉ có một kết quả, đó chính là bị thiên phạt thần lôi oanh diệt, hình thần câu diệt. Hoàng Tiểu Long cũng cảm ứng được thiên không ngưng tụ hình thành thiên thần chi phạt, tùy theo thôi động ba đại chí tôn thần cách, thần lực cuồng tuôn mà ra, tại thân thể bốn phía tạo thành một phiến thần lực hải dương. Ầm ầm, chỉ thấy một điều to lớn lôi dao từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến nhượng người khó đánh giá, trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long nơi sơn động đỉnh núi. Tiếp theo, kia to lớn đỉnh núi trong nháy mắt liền bị lôi dao hủy diệt lực lượng đánh thành bột phấn, to lớn lôi dao tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích mà hạ. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thần lực hải dương bị đánh cho kịch liệt rung động, vậy mà tán mở tới. Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần lực phòng ngự, coi như là thiên thần tam giai sơ kỳ cường giả cũng rất khó phá được mở tới, nhưng mà hiện tại, lại bị thiên phạt thần lôi trong nháy mắt phá mở, có thể tưởng tượng cái đó công kích chi khủng bố. Nguyên bản, phổ thông thần cấp cường giả đột phá thiên thần thời gian, dẫn động thiên thần chi phạt không có có như thế khủng bố hủy diệt lực lượng. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long ngưng tụ chính là ba đại chí tôn thần cách thiên phú càng cường, như vậy thiên phạt chi lực liền càng cường, thiên phạt chi lực phá mở Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần lực phòng ngự sau, banh đến Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thân thể thượng, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thân thể chấn động, bất quá, lại thừa nhận ở, này thời gian, một đạo khủng bố lôi lực xuống tới Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời, hướng Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách quanh kích mà hạ, này là linh hồn công kích. Thiên thần chi phạt ngoại trừ thân thể công kích ngoại, còn ẩn chứa linh hồn công kích, bất quá, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách vô kiên bất tồi, kia khủng bố lôi lực oanh kích đến Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách chi thượng thời gian, ba đại chí tôn thần cách sừng sững bất động, dường như kia khủng bố lôi lực oanh kích là cho ba đại chí tôn thần cách rải ngứa thông thường, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long vừa muốn thả lỏng xuống, cửu thiên chi hạ, lôi vân lần thứ hai ngưng tụ, với lại lần này càng đại. Lôi vân vậy mà lan tràn tới ngàn dặm phạm vi, Hoàng Tiểu Long tùy theo cả kinh, chuyện gì xảy ra, thiên thần chi phạt không phải chỉ có một đạo lôi phạt sao? Thế nào còn có đệ nhị đạo, Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, ba đại chí tôn thần cách chi lực lần thứ hai thôi động, tại thân thể bốn phía hình thành phòng ngự hải dương, này thời gian, đệ nhị đạo thiên phạt chi lôi gầm thét, như cự long thông thường ầm ầm mà hạ, toàn bộ ngàn dặm phương viên không gian khí lưu hỗn loạn bất an, khủng bố lôi tư tiếng gào. Ngàn dặm chi ngoại có thể nghe, đó là cái gì, thiên phạt chi lôi? Là ai đang đột phá thiên thần cảnh, đột phá thiên thần cảnh? Làm sao có thể, thiên phạt chi lôi không thể như thế cường. Như vậy cường thiên phạt chi lôi đều nhanh theo kịp đột phá cổ thần cảnh thiên phạt, ngàn dặm chi ngoại, ba đại thần tông đệ tử ai cũng kinh sợ nhìn trên cao ầm ầm mà hạ lôi long, xa tại ngàn dặm chi ngoại, bọn họ vẫn có thể cảm giác được kia lôi long khủng bố hủy diệt lực lượng. Như vậy lực lượng kinh khủng, coi như là thiên thần tam giai cường giả, chỉ sợ đều muốn trọng thương đi. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hình thành thần lực hải dương lần thứ hai bị lôi long tê liệt mở tới. Tiếp theo, lôi long oanh đến nguyên long chi trên người. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn, khóe miệng tràn huyết, nguyên long thân thể trải rộng vết máu. Tiếp theo, ẩn chứa linh hồn công kích kia đạo lôi lực lần thứ hai tới đến Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời. Lần này, này đạo lôi lực ẩn chứa linh hồn công kích, so đệ nhất thứ yếu cường ba lần, đương lôi lực oanh kích đến ba đại chí tôn thần cách thượng thời gian, một trận ầm ầm dị hưởng truyền ra, ba đại chí tôn thần cách cũng rung động không ngớt, bất quá, lại là thừa nhận ở này lôi lực công kích, Hoàng Tiểu Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà tiếp theo Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến, bởi vì, cửu thiên chi thượng, lôi vân cũng không có tán đi, không chỉ không có tán, trái lại lần thứ hai không ngừng ngưng tụ, không ngừng lan rộng. Chu vi 3.000 dặm phương viên đều tận bị bao phủ trong đó, đạo thứ ba, vẫn còn có đạo thứ ba thiên phạt chi lôi, mẹ cái ba lạc. Hoàng Tiểu Long nhịn không được nghĩ phá mở mạ nương lên, ngàn dặm chi ngoại, ba tông đệ tử nhìn trên cao không ngừng lan rộng lôi vân, cũng sắc mặt đại biến, không ngừng kinh hoàng phi trốn, cho đến chạy ra 3.000 dặm chi ngoại, thoát ly lôi vân bao phủ phạm vi, mới ngừng lại, ba tông đệ tử vừa chạy ra 3.000 dặm ngoại. Liền nhìn đến chính đạo so trước còn tráng kiện vài lần lôi long từ cửu thiên chi thượng đồng thời đánh xuống, không gian không ngừng bạo liệt mở tới, hỗn loạn khí lưu cùng ngược, không gian khí lưu càng là kịch liệt hỗn loạn bất an, dường như diệt thế thông thường, 3.000 dặm phạm vi, sở hữu đỉnh núi đều nổ tán, hóa vì vô số đá vụn, bột phấn, bay ngược, này là cửu cửu thần lôi. Chỉ có thiên thần cường giả đột phá cổ thần thời gian mới xuất hiện cửu cửu thần lôi. Là có người đang đột phá cổ thần, thế nhưng, này Hỏa Sơn đảo, chỉ có chúng ta ba tông ngoại môn, nội môn đệ tử tài năng tiến đến, làm sao có thể có người muốn đột phá cổ thần. Các ngươi nhìn, kia cửu cửu thần lôi hình như so trong truyền thuyết yếu nhược thượng không thiếu, ba tông chúng đệ tử kinh sợ, hoảng sợ, nghị luận sôi nổi, cửu cửu thần lôi ầm ầm đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía vừa hình thành thần lực phòng ngự như bột bố thông thường, bị phá ra, tiếp theo, thần lôi oanh đến Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể, chịu đệ nhị đạo thiên phạt chi lôi oanh kích vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ nguyên long thân thể lần thứ hai bạo liệt mở tới. Hoàng Tiểu Long thân thể hoàn toàn tiêu thất, hóa vì huyết vụ hình dáng tỏa ra bốn phía không gian, linh hồn công kích lôi lực quanh kích ba đại chí tôn thần cách, ba đại chí tôn thần cách kịch liệt chuyển động, phát sinh cách tư, thanh âm, dường như tùy thời muốn bạo liệt mở tới thông thường, như vậy giằng co vài phút, cuối cùng, ba đại chí tôn thần cách ổn định lại, thừa nhận ở lôi lực công kích, tiếp theo, ba đại chí tôn thần cách phát sinh tia sáng chói mắt, ông nhiên minh hưởng, như long ngâm, như ma thần tề khiếu. Như vạn Phật phạm sướng, hàng vạn hàng nghìn thần long, vô số ma thần, vô số kim Phật chi ảnh soi sáng trên không, tại ba đại chí tôn thần cách quang mang chiếu rọi xuống, bốn phía huyết vụ không ngừng ngưng tụ, lần nữa ngưng tụ ra Hoàng Tiểu Long bản thể. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đầu óc linh hồn chi hải đã tiêu thất, cùng thần cách thần lực hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, chỉ thấy ba đại chí tôn thần cách chi nội, là vô tận đại hải, đây cũng là thần hải. Thánh Long chí tôn thần cách nội thần hải có thất thải chi sắc, mà ma thần chí tôn thần cách nội thần cách có mặt hắc chi sắc, vạn Phật chí tôn thần cách nội thần cách tắc là kim sắc, cuối cùng ngưng tụ thần hải, đột phá thiên thần cảnh. Hoàng Tiểu Long trong lòng không tránh khỏi một trận kích động, một ngày đột phá thiên thần, như vậy, hắn tại thần giới coi như là nhất phương tiểu tiểu cường giả, thân phận địa vị phiên thiên biến hóa. Với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, bản thân một lần hành động đột phá đến thiên thần nhất giai trung kỳ. Khi sáu mai băng ngọc mặt quả đã hoàn toàn bị bản thân luyện hóa, mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, đứng lên, đợi nhìn đến bốn phía bị thiên phạt chi lôi oanh diệt được một phiến hoang vu, liền một cây lông đều không có thời gian, Hoàng Tiểu Long tùy theo lòng còn sợ hãi, nếu như trở lại đệ tứ đạo thiên phạt chi lôi, chỉ sợ hắn còn thật được tiêu tùng tại ở đây, thu liễm thoáng cái tâm thần, Hoàng Tiểu Long thôi động ba đại chí tôn thần cách thiên thần chi lực, thử phi lên, trong 1001 thai en thang. Trong 1001 thai en thang, chương 1002, hồi mang thần tông. Bất quá, thần giới thần vị diện không gian trọng lực cùng hạ giới không gian trọng lực khác biệt cực đại, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thoáng cái phi lên, thân hình một trận đông đưa, thiếu chút nữa lão đảo té rớt, nhưng 2-3 phút sau, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền thích ứng thần giới không gian trọng lực, Hoàng Tiểu Long hướng trước hồ phi hồi, một trận nhanh như điện chớp, chỉ dùng 10 nhiều phút, Hoàng Tiểu Long liền trở lại hồ. Cảm ứng được bốn phía ba tông đệ tử hướng bên này tới gần, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, một cái độn thổ, đi tới hồ lòng đất vài chục trượng hạ, nhìn trước mắt vài chục dặm dài, như hỏa long thông thường chí dương hỏa nham khoáng mạch, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, thiên thần lực điên cuồng tuôn ra, ba đại thần hải quang mang vạn trượng, Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, đột nhiên hướng kia chí dương hỏa nham khoáng mạch một nhíp mà đến. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long song trưởng đột nhiên một chìm, cái kia chí dương hỏa nham khoáng mạch vậy mà không có nhúc nhích, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, thân hình thoát một cái, hóa ra thái cổ thần long chi thân, to lớn long trảo tìm tòi mà hạ, nắm chặt chí dương hỏa nham khoáng mạch, toàn lực nhắc tới, ầm ầm, một trận kịch liệt rung động, phía trên hồ nhấc lên vô số cành hoa, chí dương hỏa nham khoáng mạch cuối cùng chậm rãi thăng lên, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy long trảo đề phản phất là một tòa hỗn độn cự sơn. Càng lên cao đề, liền càng thêm trầm trọng, Hoàng Tiểu Long cảm giác song trảo có loại đánh rớt cảm giác, với lại chí dương hỏa nham khoáng mạch chi trung khủng bố hỏa nguyên chi lực tiên phi, liền là Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long chi thân, cũng có chút khó thừa nhận, thật sự là quá nóng, này chí dương hỏa nham khoáng mạch hỏa nguyên chi lực hình như muốn mang hết thảy đều muốn hòa tan rơi, bất quá, Hoàng Tiểu Long biết, mình không thể buông tha, bốn phía ba tông đệ tử chính không ngừng tới gần, hắn như lúc này buông tha, đến thời gian. Hắn chẳng biết lúc nào tài năng mang khai thiên quyết tu luyện tới đệ nhị tầng, cuối cùng, chí dương hỏa nham khoáng mạch bị Hoàng Tiểu Long triệt để đề lên, nhưng tiềm long giới không gian quá tiểu, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể mang cái đó ném vào tu di thần sơn không gian,